Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh mời khách được chưa hả? Quan Hà Châu thích cưng chiều cô như vậy. Anh nói cái gì chứ? Diêu Hiểu Thư cười đến tặc tặc, giống như muốn chiếm tiện nghi của người khác. Sau một tiếng, Quan Hà Châu nhìn thấy trên bàn đầy đủ các loại thức ăn, trong đó còn có thật nhiều đồ ăn cơm tốt cho sức khỏe, thì khóe mắt khẽ co giật. Chuyện này, chính là em nói ăn nhiều một chút sao? Đúng vậy nha. Diêu Hiểu Thư đem tất cả đồ trong túi lấy ra, lấy tay chỉ vào đống đồ ăn ở trên bàn, rất là hả hê mà nói với anh. Tất cả đều là đồ nhắm rượu rất ngon. Buổi tối mùa hè uống bia lạnh, cùng với hương thơm ngào ngạt của gà nướng, còn có chân giò hun khói, quả thật là mỹ vị nhân gian nha. Lúc này đây, Quan Hà Châu có thể chắc chắn công việc của cô bé ngốc nghếch này là như thế nào rồi. Những thứ này chắc chắn là cô học được từ thói quen của những tên kỳ quái trong công ty. Cứ tưởng rằng cô sẽ nhân cơ hội đi ăn một bữa tiệc bằng món pháp thật lớn, ai ngờ lại đi siêu thị mua một đống đồ này về nhà, lại còn la hét bữa tiệc lớn bằng món pháp chỉ có những kẻ ngu ngốc mới để ý, ăn không đủ no lại còn rất đắt. Bất đắc dĩ, Quan Hà Châu không thể làm gì khác là cùng điên với cô. Này, ngày kỷ niệm đầu tiên của chúng ta ở chung, cạn ly. Diêu Hiểu Thư mở hai lon bia, một lon đưa cho anh nhẹ nhàng cùng anh chạm thử. Quan Hà Châu buồn cười lắc đầu một cái đáp lễ cô, giơ lên lon bia uống mạnh phải hớp, quả nhiên rất là xuyên tim. Cạn ly, cạn ly. Diêu Hiểu Thư mắt say lờ đờ, mông lung giơ lon bia lên cao, gương mặt đỏ sậm, ở bên cạnh cô sớm bừa bộn những lon bia rỗng. Quan Hà Châu nhìn thân thể của cô không còn đứng vững, thì biết rằng cô gái này đã uống say rồi, trong lòng anh không khỏi cất tiếng thở dài. Ai, thật là một phút cũng không được bình yên. Trời sinh cô gái này nhất định là muốn rèn luyện ý chí của anh, bằng không đây chính là sự hủy diệt chịu đựng của anh. Em uống say rồi, không cần uống nữa. Quan Hà Châu lại giành lại lon bia trong tay cô. Như vậy cũng có thể say sao chứ? Cô bé ngốc này tiêu lượng đã không tốt, còn học người ta mãnh miệng uống bia, đúng thật là. Này, mau trả lại cho em còn muốn uống nữa. Cả mắt của Diêu Hiểu Thư đầy sương mù, đưa tay muốn đặt lại lon bia. Ngoan, đi tắm rồi ngủ đi. Quan Hà Châu thật là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là động thủ đỡ cô vào phòng. Không cần giảng dạy đạo lý với một con me say xỉn. Diêu Hiểu Thư mơ mơ màng màng, đem toàn bộ sức nặng đặt dựa vào trên người của Quan Hà Châu. Bàn tay nhỏ bé không ngừng loạn soạn cơ múa ở trên không trung, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. Em còn muốn uống, vui mừng chứ sao nữa. Em chẳng phải là không muốn chuyển ra ngoài với anh sao, làm sao được còn vui mừng nữa chứ. Quan Hà Châu tức giận thì thầm nói, thật không biết cô tại sao lại còn hưng phấn hơn anh nữa chứ. Ai nói chứ? Diêu Hiểu Thư đột nhiên lớn tiếng cất lời phản bác, rồi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Quan Hà Châu, đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Mới không phải nha, em chỉ là không cam lòng, cùng với người không yêu em ở chung một chỗ, em thật sự là thua thiệt mà. Em biết anh là ai sao? Cô chẳng lẽ đã say đến hồ đồ rồi, còn không biết anh là ai chứ? Anh là Quan Hà Châu, em làm sao lại không biết đây hả? Chân mày của Diêu Hiểu Thư nhíu chặt lại, bất hứng khi bị anh hoài nghi. Quan Hà Châu giờ khóc giờ cười, thật là cảm tạ ông trời, bây giờ cô còn có thể nhớ rõ ai là người đang đứng trước mặt của cô. Được rồi, chúng ta về phòng đi. Quan Hà Châu một lần nữa ôm côm đi về phía phòng. Em thật là thua thiệt mà, em muốn nói chuyện yêu đương nha. Vùi ở trong ngực anh, Diêu Hiểu Thư cất tiếng lẩm bẩm. Quan Hà Châu đặt cô nằm xuống giường, thay cô đắp chăn, rồi cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng nỉ non. Cần người yêu thương có đúng không hả? Quan Hà Châu lẩm bẩm lầu bầu. Không ngờ cô gái này sau khi uống say sẽ nói ra lời thật lòng đến như vậy. Diêu Hiểu Thư cố gắng mở hai mắt to, trong ánh trăng mờ mờ thấy Quan Hà Châu đứng ở bên giường, kìm lòng không được, đưa tay nắm lấy anh, dùng sức mà lôi kéo. Quan Hà Châu không ngờ rằng Diêu Hiểu Thư lại đưa tay bắt lấy tay mình, hơn nữa kỹ lực đột nhiên lớn như vậy mà đem anh kéo xuống. Quan Hà Châu bị cô thình lình dùng lực kéo, ngã ở trên người cô. Trong nghe mắt, hương thơm lẫn mùi rượu bay vào chóp mũi của anh, làm nhiễu loạn tâm tình luôn luôn bình tĩnh. Em cũng muốn nói chuyện yêu đương. Anh nói chuyện yêu đương với em có được không hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Hiểu Thư phàn nàn buồn bã nhìn anh. Ngay cả cảm giác khi hôn như thế nào em cũng không biết. Thật là đau khổ mà. Quan Hà Châu rất nhanh khôi phục tỉnh táo, khóe miệng khẽ cong lên. Lúc đầu, anh còn chưa nghĩ tới sẽ đồng thủ với cô. Nhưng bây giờ cô đã tự mình đưa tới cửa, không làm gì thì không phải là anh rồi nha. Em muốn biết cảm giác kỳ hôn như thế nào sao? Cảm giác giống... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net